Chương 505, ngươi thích ta sao? 12. Nha. Nghiêm Du Thành có chút nhẹ gật đầu, cũng không có biểu hiện được thực kinh ngạc. Vậy ngươi buổi sáng hôm nay tại sao không có đến lên lớp? Hôm qua ngủ quá muộn, cho nên buổi sáng chưa thức dậy, liền dứt khoát trốn học. Ngươi biết, nhà ta cách trường học rất xa. Hàn Nặc vẫn không có cùng Nghiêm Du Thành nhắc lên nàng buổi sáng là cùng Lâm Việt cùng đi sân chơi chuyện này, càng không có nói hôm qua nàng uống rượu say, sau đó hôm nay lại đột nhiên khôi phục ký ức. Không đợi Nghiêm Du Thành mở miệng, Hàn Nặc lại tiếp tục nói, ta về sau còn có thể đi Kết Tử Nhan công tác sao? Nàng hiện tại biết nhiều chuyện như vậy, đột nhiên cảm thấy mình bây giờ trở lại Lâm gia sẽ có chút dư thừa. Cha nuôi cũng định muốn để Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Về sau khả năng cũng sẽ tận khả năng cùng bọn hắn an bài cơ hội. Nếu như chính mình lúc này, còn ỷ lại Lâm Việt bên người, không phải liền là dư thừa sao? Nàng suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy chỉ có đi Kết Tử Nhan, mới có thể danh chính ngôn thuận trốn đi. Bất quá Nghiêm Du Thành ngược lại là cảm thấy rất ngoài ý muốn, a ngươi không phải đã học được làm thế nào bánh gà tổ sao còn muốn đến Kết Tử Nhan đến, có thể hay không vất vả một chút không sao? Ta còn có rất nhiều thứ đều không có học được a, nếu như ngươi thực sự không nghĩ sẽ dạy ta lời nói, ta cũng có thể làm công việc khác, tùy tiện cái gì đều được. Nghiêm Du Thành lần này triệt để xem không hiểu Hàn Nặc. Nàng không có đi cùng Lâm Việt thổ lộ coi như xong, có thể là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bây giờ nàng còn muốn đến Kết Tử Nhan đến, hơn nữa còn cái gì đều nguyện ý làm, đây cũng là vì cái gì đâu ngươi muốn tới Kết Tử Nhan đến. Không có vấn đề a, ta nói qua, Kết Tử Nhan cửa lớn mãi mãi cũng vì ngươi mở ra, mà ta cu nở dê nguyện ý vĩnh viễn làm sư huynh của ngươi. Chỉ là Hàn Nặc, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi làm như vậy nguyên nhân ngươi về sau sẽ rõ. Tốt ta Nghiêm Du Thành cu nở dê không tiếp tục hỏi nhiều. Đối với Hàn Nặc có thể trở lại Kết Tử Nhan, hắn tự nhiên là cầu còn không được, cho nên cũng căn bản không có muốn đuổi theo cây hỏi thực chất tìm đáp án. Có lẽ chỉ cần nàng còn nguyện ý xuất hiện tại bên người, này so cái gì đều phải quan trọng. Hơn nữa Nghiêm Du Thành kỳ thật cũng không phải một cái yêu thích tìm hiểu người khác tư ẩn người. Nhiều năm như vậy đến, hắn vẫn luôn trải qua cơ hồ độc lai độc vãng sinh hoạt, đối mặt người chung quanh cùng chuyện thời điểm QNZ thường thường đều là dùng lạnh lùng mà đối đãi. Cho nên, hắn hiện tại đối với Hàn Nặc quan tâm kỳ thật đã vượt qua hắn đi qua nhận biết. Ta đây có thể trở về phòng ngủ sao? Nghiêm Du Thành đến lúc này mới rốt cuộc ý thức được, bọn họ hiện tại vị trí là nữ sinh phòng ngủ tầng dưới, hắn đem Hàn Nặc ngăn ở nơi này hạch hỏi, đúng là không thế nào thích hợp. Vậy được rồi, nhanh lên trở về đi. Bất quá, ngươi cũng dự định lu cờ na ho đến Kết Tử Nhan tới làm à, cái này sao à, ta kém chút đều quên cho ngươi nói. Ta về sau mặc dù vẫn là sẽ tới Kết Tử Nhan tới làm, nhưng là có thể sẽ không giống như trước đó như vậy thường xuyên. Đại khái sẽ chỉ ở cuối tuần thời điểm tới đi. Ách ngươi có thể hay không để ý a? Hàn Nặc cũng cảm thấy chính mình thật là có một chút quá phận, rõ ràng nàng chính là cái đi làm công, kết quả vẫn còn muốn để nhiều như vậy yêu cầu như vậy, nhân viên đoán chừng đừng lao bản cũng sẽ không nghĩ muốn a. Đúng rồi, nàng cho dù là đi Kết Tử Nhan cũng không có đến giúp nhân ra cái gì. Ngược lại còn liên lụy nhân gia tiểu lão bản tăng thêm đại lão bản hy sinh chính mình thời gian làm việc đến vô tư dạy nàng làm này, làm kia. Ngậy!